Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, Lạc Phàm tàn bạo. Ngươi chính là Diêm Lạc A. Đợi Lạc Phàm rơi vào một cái dựa vào núi, ở cạnh sông bên hồ về sau, một vị người mặc trường bào màu trắng, lão giả râu tóc bạc trắng đối diện đi tới. Người này Lạc Phàm gặp qua, chính là Nguyệt Tông Tam Trưởng Lão, chỉ bất quá Lạc Phàm biến ảo dung mạo, cho nên Tam Trưởng Lão cũng không có nhận ra hắn. Lạc Phàm, đúng thế, Tam Trưởng Lão khẽ gật đầu, nói, ta gọi Đinh Xuân, chính là Nguyệt Tông Tam Trưởng Lão, từ ta tiếp đãi các ngươi, từ nay về sau các ngươi liền sinh hoạt ở nơi này đi. Nếu có bất luận cái gì cần, đều có thể đề. Lạc Phàm, xin hỏi Tam Trưởng Lão, chúng ta sinh hoạt ở nơi này làm cái gì? Đinh Xuân nói, sự tình là như vậy, lần này chúng ta mời 8 vị cung phụng, ngươi là cái thứ 6 chạy đến, các loại 2 người khác đi vào về sau, chúng ta sẽ cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đây cũng là cho các ngươi khảo hạch, chỉ cần là có thể hoàn thành cái khảo hạch này, vậy liền có thể gặp mặt thánh chủ. Nếu như biểu hiện tốt, đặc biệt trở thành ta Nguyệt Tông trưởng lão cũng là có khả năng. Lạc Phàm ừ một tiếng, cái này Nguyệt Tông cũng là cẩn thận, dù là thuê hắn trở thành Nguyệt Tông cung phụng, cũng phải tiếp nhận bọn hắn khảo hạch. Bất quá hắn cũng không vội tại nhất thời, chỉ là một cái Tam trưởng lão, còn chưa đủ dùng để hắn đại khai sát giới, không chút khách khí giảng. Tam trưởng lão đều không đủ hắn nhét kẽ răng. Hắn muốn làm rất đơn giản, thu hoạch được tín nhiệm của bọn hắn. Sau đó trực đảo Hoàng Long, triệt để phá hủy Nguyệt Tông, đem hắn nhổ tận gốc. Diêm Lạc đạo hữu nghỉ ngơi trước đi. Các loại 2 vị khác cung phụng tới đây, ta sẽ nói cho các ngươi biết khảo hạch nhiệm vụ là cái gì. Đinh Xuân cười nói một câu, sau đó để người cho Lạc Phàm an bài một cái bên hồ phòng nhỏ. Phòng ở là làm bằng gỗ, liền xây ở bên hồ. Cảnh sắc nghi nhân, Lạc Phàm ngồi xếp bằng ở bên hồ. Con kia bạch hồ an tĩnh nằm tại trong ngực hắn. Cũng không biết sư phụ gần nhất thế nào. Có thể từng bố trí xong cục. Có ý tứ, một đại nam nhân, vậy mà thu một con bạch hồ làm sủng vật. Thật là nương a, một đạo tiếng cười nhạo ở bên cạnh truyền đến, kia là một vị lôi thôi lếch thếch nam tử trung niên, mặc một bộ trường sam màu xanh, thánh nhân nuôi sủng vật rất bình thường, đây là, rất nhiều người đều sẽ thu dưỡng một số so sánh thưa thớt, cường đại giống loài tới làm sủng vật hoặc là tọa kỵ, như vậy cũng tốt so với người bình thường mua xe đồng dạng. Dạng này có thể hiển lộ rõ ràng địa vị của mình cùng thực lực. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể chế giễu Lạc Phàm. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu, Hải Khang đạo hữu, ngươi bị không để ý tới. Một đạo tiếng cười vang lên, tên là Hải Khang vị kia thánh nhân giận tím mặt, căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ không thị hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, một người trẻ tuổi, vậy mà phách lối như vậy, xem ra, ta phải dạy ngươi như thế nào làm người a. Dứt lời, Lạc Phàm trước mặt nước hồ lập tức nổ tung, một đạo thủy kiếm như là nộ hải cuồng long, thẳng đến Lạc Phàm mặt chém giết mà đi. Lạc Phàm ngồi xếp bằng, một cỗ cường đại khí tức gào thét mà ra, ngăn trở cái kia đạo thủy kiếm. Thực lực của ngươi cũng bất quá như vậy. Hắn trên mặt khinh thường. Hải Khang giận tím mặt, hai tay bấm quyết ở giữa, một đầu thủy long tại trong hồ nước bay vọt mà ra, mở ra miệng lớn dính máu, hướng về Lạc Phàm thôn phệ. Lạc Phàm hóa chỉ làm kiếm, chém về phía trước. Phốp, đầu kia thủy long trực tiếp hóa thành nước, tại không trung rơi xuống. Những người khác thấy thế đều lộ ra vẻ kinh ngạc, dễ dàng như thế liền hóa giải Hải Khang công kích. Rất rõ ràng, cái này gọi là Diêm Lạc người trẻ tuổi thực lực qua người. Rất là bất phàm, không thể khinh thường, không muốn ỷ vào các ngươi đến so ta sớm, liền ỷ thế hiếp người, không đem ta để ở trong mắt. Nếu như trong các ngươi người nào đó muốn chết, có thể nói cho ta một tiếng. Lạc Phàm thanh âm bình thản, thậm chí đều không có đi xem kia 6 vị thánh nhân. Cảm giác người tốt nghiêu bức bộ dáng nha. Hải Khang cười lạnh một tiếng, dù là Lạc Phàm ngăn trở hắn công kích, hắn cũng không có đem đối phương để ở trong mắt. Người trẻ tuổi, người có phải hay không có chút không coi ai ra gì đây? Một vị lão giả mở miệng, hắn 10 phần không quen nhìn Lạc Phàm phách lối dáng vẻ. Không tệ, chúng ta tốt xấu cũng so ngươi lớn tuổi mấy tuổi. Ngươi cứ như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Người trẻ tuổi nóng tính có thể lý giải. Đây là quá phận tuổi trẻ khí thịnh. Đó chính là phách lối đến cực điểm. Mấy vị kia thánh nhân nhao nhao mở miệng. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập lạnh lùng cùng khó chịu chi ý. Lạc Phàm hỏi ngược lại. Các ngươi tính là thứ gì? Ngươi muốn chết? Một vị lão giả giận tím mặt, tay phải hắn vung lên. Một thanh kim sắc đại chùy xuất hiện trên bầu trời Lạc Phàm. Sau đó trùng điệp giáng xuống. Cút! Lạc Phàm đấm ra một quyền. Trên nắm tay kim quang tràn ngập, trực tiếp đem cái kia thanh đại chùy đánh bay ra ngoài. Sau đó, hắn xuất hiện tại vị lão giả kia trước người. Tay phải quả quyết bay ra, bóp lấy hắn cổ, một màn này để mặt khác mấy vị kia thánh nhân hít sâu một hơi. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ như thế dữ dội. Vô luận là công kích, vẫn là tốc độ, đây quả thực có thể so với cổ thánh a, khiến người ta khó mà phòng bị. Lão giả khắp khuôn mặt là hoảng sợ, giờ phút này hắn có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Mặc dù hắn cũng là thánh nhân, có thể hắn căn bản là không cách nào tránh thoát trước mặt tay phải của người đàn ông này. Mà lại hắn không chút nghi ngờ, đối phương nếu là muốn giết hắn, nhưng trực tiếp để hắn thân tử đạo tiêu. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, mỗi người đều có trang bức quyền lợi. Đây là kiếp sau trang bức trước phỏng đoán chính mình có hay không trang bức năng lực. Nói đến đây, tay phải phát lực, trực tiếp bóp nát hắn cổ, sau đó trùng điệp ngã trên đất. Diêm Lạc đạo hữu thủ hạ lưu tình, ta hướng ngươi xin lỗi, mới vừa rồi là ta không đúng, ta không nên nói năng lỗ mãng. Lưu Yên trong mắt tràn đầy sợ hãi, những người khác cũng đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn chỉ là mạo phạm Lạc Phàm mà thôi. Không cần thiết hạ loại này ngoan thủ a. Đương nhiên, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Bọn hắn mạo phạm Lạc Phàm nguyên nhân chính là bọn hắn là thánh nhân cái thân phận này. Dù sao, Lạc Phàm mục đích là thiên hạ vô thánh. Chỉ cần là thánh nhân, đó chính là hắn địch nhân. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, đã thừa nhận sai lầm của mình. Vậy thì càng không nên khẩn cầu người khác vọng tưởng đạt được khoan hồng. Nói đến đây một cước dẫm hướng đối phương ngực, để hắn xương sườn đứt gãy, phun ra một ngụm dòng máu màu vàng óng. Tam trưởng lão cứu mạng a. Lão giả phát ra một đạo kêu thảm. Thân là thánh nhân, cổ bị bóp gãy sẽ không chí mạng, xương sườn đứt gãy cũng sẽ không chí mạng. Thế nhưng là hắn cảm nhận được Lạc Phàm nội tâm sát ý. Diêm Lạc đạo hữu thủ hạ lưu tình. Tam trưởng lão Đinh Xuân ở phía xa bay tới, khách khí nói ra, đại gia cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, cho nên cho ta một bộ mặt, bỏ qua Ly Uyên đạo hữu như thế nào? Lạc Phàm nói, tam trưởng lão mặt mũi ta khẳng định sẽ cho. Đây là ta làm không rõ ràng một sự kiện. Loại phế vật này lưu hắn để làm gì? Nói đến đây, hắn nâng lên tay phải, tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ đánh phía Ly Uyên trên đầu. Chỉ nghe phù một tiếng, Ly Uyên đầu trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. kia năm vị thánh nhân tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Như là gặp quỷ, ngươi luôn miệng nói muốn cho tam trưởng lão mặt mũi, nhưng lại ở ngay trước mặt hắn giết Lý Uyên. Ngươi đây là cho hắn mặt mũi, vẫn là đánh hắn mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.